đương nhiên là phải tiếp tục hoàn thành ca phẫu thuật này rồi. Tình trạng khối u nội tủy của Tiểu Lâm so với dự đoán của tôi cũng không khác nhau là mấy. Trương Văn Trọng tin tưởng 10 phần, vẻ mặt chấn định tự nhiên, khiến cho mọi người có mặt ở đây đều bị chấn kinh. Bọn họ âm thầm suy đoán, nói: ca phẫu thuật hệ số rủi ro lớn như thế này, Trương giáo thủ cư nhiên còn muốn tiếp tục. Đến tột cùng thì hắn sẽ làm như thế nào đây? Liệu có thành công được không? Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 441. Y thuật cao siêu. Trương Văn Trọng hít mắt ngắm nhìn khớp xương đĩa đệm 4,5 ở trên cột sống của Tiểu Lâm. Giờ phút này, hắn vận khởi linh lực vào hai mắt, lực tập trung cao độ, khiến cho hắn có thể nhìn thấy rõ từng sợi máu li ti và dây thần kinh chằng chịt chạy quanh tại khối u. Đám bác sĩ xung quanh đều không rõ ràng hắn đang làm cái gì, còn tưởng rằng Trương Văn Trọng bởi vì ca phẫu thuật khó giải quyết mà trong bất chi giác không biết nên xuống tay như thế nào. Chủ nhiệm khoa thần kinh đưa mắt nhìn Trương Văn Trọng cẩn thận dò hỏi: Trương giáo thụ, bằng không thì tạm hoãn ca phẫu thuật này đi vậy. Tôi có quan hệ với vài vị chuyên gia ở Bắc Kinh, thỉnh bọn họ tới đây trợ giúp. Trương Văn Trọng mỉm cười, nói: đâu cần phải phiền phức như thế, tôi sắp bắt đầu tiến hành phẫu thuật rồi đây. Ở trong mắt đám bác sĩ xung quanh, khối u sinh trưởng trên đĩa đệm số 4,5 của Tiểu Lâm đang gắt gao dính liền với mạch máu và hệ thần kinh tủy sống. Một khi cắt bỏ khối u, sẽ dễ dàng gây tổn thương đến hệ thần kinh tại nơi này, do đó cũng tạo thành hậu quả khó có thể dự đoán. Nhưng ở trong mắt Trương Văn Trọng, giữa khối u nội tủy, mạch máu và hệ thần kinh tủy sống lại cũng không có dính liền thành một thể như tưởng tượng. Khe hở nhỏ xíu đó, người trần mắt thịt không nhìn ra được, nhưng hắn lại trông thấy tương đối rõ ràng. Sau khi xác định tình huống ổ bệnh xong, hắn cũng chuẩn bị động thủ. Tuy rằng Trương Văn Trọng có vẻ tin tưởng 10 phần, thế nhưng đám bác sĩ xung quanh lại không dám chắc chắn như thế. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều tương đối khẩn trương. Sau khi Trương Văn Trọng hít sâu một hơi, đem tinh thần của mình điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Tiếp đó, dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, rốt cuộc hắn cũng vung tay phải lên. Phong châm cầm trong tay hóa thành một đạo hàn quang sắc bén, lấy tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy, chuẩn xác đâm xuống miệng vết thương. Người trong nghề vừa động thủ liền biết có giỏi hay không. Chủ nhiệm khoa thần kinh đảm đương làm trợ mổ cho Trương Văn Trọng, sau khi nhìn thấy một màn này, bên trong đôi mắt kia nhất thời cũng bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn không được âm thầm tán thưởng. Quá nhanh, quá chuẩn, quá ổn. Không nghĩ ra tài nghệ của Trương giáo thủ trên phương diện ngoại khoa cũng rất cao minh. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ với một dao này. À không đúng, chỉ với một châm này đã vượt trội hơn ta rồi. Hơn nữa, tố chất tâm lý cùng tài nghệ của hắn, phóng mắt nhìn khắp Ung Thành, thậm chí là cả tỉnh Thiên Nam đều có thể tự xưng là nhất lưu cao thủ. Có lẽ ca phẫu thuật lần này cho Tiểu Lâm hẳn là sẽ thành công đi. Mới lúc trước, trong lòng còn tràn đầy lo lắng. Thế nhưng lúc này, chủ nhiệm khoa thần kinh nhiều ít cũng đã buông lỏng tâm tình, mở căng hai mắt ra nhìn Trương Văn Trọng, muốn quan sát xem kế tiếp hắn sẽ hành động như thế nào. Mà khi Trương Văn Trọng dùng phong châm bắt đầu tiến hành cắt bỏ khối u sinh trưởng tại đĩa đệm số 4,5 trên xương sống của Tiểu Lâm, thì cả đám bác sĩ đến quan sát học tập đều không tự chủ được vươn cổ lên nhìn. Nhìn xem đến tột cùng thì Trương Văn Trọng phẫu thuật như thế nào. Thế nhưng vừa nhìn cũng làm cho bọn họ nhíu chặt mày lại, tâm tình lo lắng bất an không yên. Thậm chí có mấy người trong đó thiếu chút nữa đã há miệng kêu ra thành tiếng. May mắn bọn hắn phản ứng kịp thời, nhanh chóng đem thanh âm mới ra khỏi cổ họng nuốt ngược trở xuống. Bởi vì mỗi lần phong châm trong tay Trương Văn Trọng hạ xuống đều dừng ở giữa khe hở nhỏ xíu của mạch máu cùng hệ thống dây thần kinh tại tủy sống. Nhưng ánh mắt của đám bác sĩ kia không có tin tưởng như Trương Văn Trọng, cũng không biết đến sự tồn tại của khe hở này. Cho nên tại bọn họ xem ra, mỗi lần phong châm hạ xuống đều như cắt qua mạch máu và hệ thống dây thần kinh tại tủy sống. Tình huống nguy hiểm như vậy rất có thể sẽ gây ảnh hưởng di chứng đến cho bệnh nhân. Thế nên ở trong lòng của bọn họ tự nhiên cũng đều cảm thấy căng thẳng. Một châm, hai châm, ba châm. Phong châm trong tay Trương Văn Trọng liên tục nâng lên hạ xuống. Cả gian phòng phẫu thuật cũng trở nên yên tĩnh, không một tiếng động. Bất chi giác bầu không khí liền biến thành áp lực phá lệ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, luôn luôn im lặng, mải miết tiến hành phẫu thuật. Rốt cuộc Trương Văn Trọng cũng đã lên tiếng. Đưa cho tôi một con vít. Mở ngoặc tròn vít xương chuyên dùng để làm phẫu thuật. Đóng ngoặc tròn. Chủ nhiệm khoa thần kinh vội vàng nhét một con vít vào trong tay Trương Văn Trọng, vừa có chút tò mò, lại vừa có chút chờ mong dò hỏi. Trương giáo thụ, anh cần con vít xương này làm gì thế? Còn làm gì nữa? Đương nhiên là muốn cố định đĩa đệm, rồi cắt bỏ khối ao nội tủy ra. Trương Văn Trọng cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Tiếp theo dùng vít xương cố định đĩa đệm số 4,5 và tiến hành cắt bỏ khối u. Lúc này đây chủ nhiệm khoa thần kinh cũng phản ứng mau lẹ, vội vàng chuyển khay y núc tới để Trương Văn Trọng đem khối ao nội tủy kia bỏ vào trong khay. Nhìn khối ao nội tủy nằm trong khay, nguyên bản cả gian phòng giải phẫu đang tĩnh lặng, nhất thời sôi nổi hẳn lên. Đám bác sĩ đến quan sát học tập đều duỗi thẳng cổ âm thầm đánh giá khối ao nội tủy nằm trong khay. Cắt bỏ khối u thành công rồi. Trương giáo thủ đã cắt bỏ khối u thành công rồi. Quả nhiên là thần kỳ, không hổ danh là Trương giáo thủ được mọi người xa gần ca tụng. Lần này tôi thực sự tâm phục khẩu phục rồi. Lúc này hai vợ chồng Lữ Lương cũng nghe thấy thanh âm nghị luận sôi nổi của các bác sĩ, tâm tình bất an trong lòng nhất thời liền bị quét sạch bách. Bọn họ đè nén không được nội tâm vui sướng, vạn phần kích động nói: thành công, ca phẫu thật thành công rồi sao? Hai vợ chồng bọn họ đã chịu áp lực quá lâu rồi, giờ phút này cũng không chịu nổi thêm nữa, liền ôm nhau, nức nở khóc sống lên. Sau khi cắt bỏ khối u tháo vít xương đĩa đệm ra, Trương Văn Trọng liền nhìn chủ nhiệm khoa thần kinh nói: ao nội tủy của Tiểu Lâm đã hoàn toàn được cắt bỏ xuống rồi. Chuyện kế tiếp giao cho các vị làm có được không? Ốp, phần việc kế tiếp liền giao cho chúng tôi đảm nhiệm đi. Chủ nhiệm khoa thần kinh diễn cảm nghiêm túc, gật đầu nói. Sau khi giao nốt phần việc còn lại cho chủ nhiệm khoa thần kinh, Trương Văn Trọng cũng cử trùng phong châm để nó trở về trong hộp. Lúc này mới cất bước đi tới trước mặt hai vợ chồng Lữ Lương, nói: may mắn không làm nhục mệnh, tôi đã cắt bỏ khối u cho Tiểu Lâm thành công rồi. Lát nữa tôi sẽ gây một đơn thuốc, hai người chiếu theo đơn mà bốc thuốc cho Tiểu Lâm uống. Tiếp tục kết hợp một số phương pháp vật lý trị liệu, chẳng bao lâu sau, thể trạng của Tiểu Lâm cũng sẽ khôi phục như một đứa trẻ bình thường. Hai vợ chồng Lữ Lương nức nở nói: cảm ơn anh, bác sĩ Trương, chúng tôi thật sự không biết phải báo đáp ân tình này như thế nào. Trương Văn Trọng cười nói: đó là chuyện tôi phải làm thôi. À đúng rồi, Lữ tiên sinh, ông đưa số tài khoản ngân hàng của ông cho tôi. Nhân tiện tôi cũng đi chuyển 20 vạn đồng sang cho ông luôn. Lữ Lương vội vàng xua tay, nói: 20 vạn kia tôi không dám lấy đâu, coi như đó là phần tạ lễ công sức anh chữa bệnh cho con trai tôi đi. Trương Văn Trọng lắc đầu nói: vậy cũng không được. Tôi đã nói rồi, hai việc này là hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng Lữ Lương đành phải báo ra số tài khoản ngân hàng của mình cho Trương Văn Trọng. sau khi ghi nhớ số tài khoản ngân hàng, Trương Văn Trọng kêu người mang giấy bút tới, viết đơn thuốc cấp cho Lữ Lương xong, lúc này mới chịu thu thập đồ đạc của mình, xoay người rời khỏi phòng giải phẫu. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 442. Mị lực nhân cách của Trương Văn Trọng. Vốn Trương Văn Trọng dự định phẫu thuật xong cho Tiểu Lâm sẽ rời khỏi bệnh viện huyện Hòa Đình trở về phòng y tế tiếp tục làm việc. Nhưng có một câu nói rất đúng: kế hoạch vĩnh viễn không theo nổi biến hóa. Ngay khi Trương Văn Trọng vừa thay xong quần áo đi ra khỏi phòng giải phẫu, mới kinh ngạc phát hiện bên ngoài phòng giải phẫu đã đứng đầy người. Những người này toàn bộ là bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân nghe tin chạy tới. Bọn họ vây quanh phòng giải phẫu trong ngoài ba tầng, cảnh tượng chật như nêm cối. Giờ khắc này, nhìn thấy Trương Văn Trọng từ bên trong phòng giải phẫu đi ra, những bệnh nhân cùng người nhà họ đã sớm chờ lâu, giống như nước thủy triều đều hướng Trương Văn Trọng vọt tới, ồn ào mở miệng thỉnh cầu: "Bác sĩ Trương, phiền anh khám bệnh dùm tôi đi. Bệnh bao tử đã dằn vặt tôi suốt mấy chục năm rồi, đã khám nhiều bác sĩ, uống nhiều thuốc, nhưng vẫn bị tái phát, chưa từng lành hẳn bao giờ. Trương giáo thụ, ông nội tôi bị bệnh tim, anh có thể khám cho ông được không? Cầu anh, lão nhân gia đã 70 tuổi, thân thể suy yếu vô cùng, không chịu đựng nổi nữa. Bác sĩ Trương, con gái của tôi bị viêm màng não, nhìn thấy hình dạng thống khổ của nó, tôi thật sự rất đau lòng, van cầu anh khám dùm nó một lần đi." Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ồn ào kêu lên, rất nhanh không nghe được bọn họ đang nói điều gì. Cảnh tượng trước mắt đúng là vượt ngoài sự dự liệu của Trương Văn Trọng, làm hắn có cảm giác trở tay không kịp. Hắn không khỏi há to miệng, nhìn Triệu Khánh Thuận đang đứng bên cạnh hỏi: "Triệu viện trưởng, xảy ra chuyện gì vậy?" Triệu Khánh Thuận cũng bị một màn trước mắt làm chấn kinh, làm viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân huyện Hòa Đình, hắn cũng xem như là một nhân vật có kiến thức rộng rãi. Nhưng cảnh tượng ly kỳ trước mắt, hắn thật sự chưa nhìn thấy qua bao giờ. Sau thoáng ngây người, hắn mới phục hồi lại tinh thần, hồi đáp: "Đây đại khái là bệnh nhân nằm tại bệnh viện cùng người nhà của họ. Sau khi nghe nói Trương giáo thủ xuất hiện trong bệnh viện chúng tôi, liền chạy tới đây, muốn nhờ anh xem bệnh cho bọn họ thì phải." "Trương giáo thủ, xin anh yên tâm, tôi lập tức gọi bảo an của bệnh viện đến đây, tách bọn họ ra, hộ tống Trương giáo thủ rời khỏi bệnh viện." Vừa nói hắn vừa liếc nhìn biểu tình của Trương Văn Trọng, rất sợ bởi vì việc này mà lưu lại ấn tượng xấu trong lòng hắn. Trương Văn Trọng bật cười, lắc đầu nói: "Tôi chỉ là một bác sĩ, cũng không phải chính khách hay đại minh tinh, cần gì có bảo an hộ tống." Triệu Khánh Thuận hơi sườn sốt, lúc này hắn cũng đoán không ra tâm tư của Trương Văn Trọng, chỉ cẩn thận hỏi: "Như vậy ý của Trương giáo thụ là làm một bác sĩ, xem bệnh chữa bệnh cho bệnh nhân vốn là thiên chức của tôi." Nhìn đoàn người như nước thủy triều vọt tới, trên mặt Trương Văn Trọng không hề có biểu tình bất mãn, trái lại còn mỉm cười. Dáng tươi cười của hắn lộ vẻ chân thành, không phải như dáng tươi cười dối trá của các vị chính khách hay ngôi sao điện ảnh. Hắn nói: "Nếu mọi người muốn nhờ tôi xem bệnh cho họ, thì tôi sẽ xem. Triệu viện trưởng, có thể nhờ ông giúp tôi một chuyện không?" Tuy rằng thái độ làm người của Trương Văn Trọng rất khiêm tốn, thế nhưng Triệu Khánh Thuận cũng không dám quá tùy tiện ở trước mặt hắn, vẻ mặt tươi cười nhanh miệng nói: "Sao Trương giáo thủ lại nói những lời này, phàm là anh có gì cần chỉ phân phó là được. Tôi nhất định cạn kiệt toàn lực làm tốt cho anh." Trương Văn Trọng nói: "Phiền phức ông cho tôi mượn một gian phòng, tôi sẽ xem bệnh cho mọi người." Triệu Khánh Thuận vừa nghe, nhất thời liền quá đỗi vui mừng. Trương Văn Trọng là chuyên gia y học nổi danh trong ngoài nước, nếu như hắn chịu ở tại Bệnh viện Nhân dân huyện Hòa Đình tọa trần, dù chỉ một lần trong ngày hôm nay, không thể nghi ngờ đối với Bệnh viện Nhân dân huyện Hòa Đình sẽ khởi lên tác dụng quảng cáo cực lớn. Chuyện tốt như vậy Triệu Khánh Thuận cầu còn không được, làm sao ngu ngốc mà đi cự tuyệt. Hắn rất sợ Trương Văn Trọng đổi ý, nhanh nhẹn gật đầu. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trương giáo thụ chịu hạ mình chẩn bệnh tại bệnh viện chúng tôi, đó là vinh hạnh lớn lao. Như vậy đi, xin mời Trương giáo thụ dùng phòng làm việc của tôi khám bệnh được chứ? Đều nhờ ông an bài dùm thôi. Trương Văn Trọng nói. Mặt khác còn phải phiền phức Triệu viện trưởng tìm vài người đến hỗ trợ duy trì trật tự một chút. Tốt nhất là để bệnh nhân có bệnh nặng xếp hàng phía trước, mà bệnh nhân có bệnh nhẹ xếp hàng phía sau. Triệu Khánh Thuận vỗ ngực đáp. Không thành vấn đề, việc này giao cho chúng tôi làm, bảo chứng sẽ không để Trương giáo thủ thất vọng. Sau đó hắn nhìn đoàn người đang vây quanh chật như nêm cối, không khỏi cau mày nói. Xem ra tôi phải gọi điện thoại cho bảo an đến. Bằng không chúng ta đừng mơ tưởng đi xuyên qua đoàn người này. Kỳ thực việc này tôi không sợ, chỉ sợ họ chen chúc làm tổn thương Trương giáo thủ mà thôi. Hắn lấy ra điện thoại, chuẩn bị gọi cho bảo an. Trương Văn Trọng xua tay, ngăn trở. Ông không cần gọi bảo an, để xem tôi có thể nói họ nhường đường ra không. Triệu Khánh Thuận nói. Những người này tất cả đều vội vã muốn nhờ Trương giáo thủ xem bệnh cho họ. Làm sao dễ dàng chịu nhường đường. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn tạm thời ngừng việc gọi điện thoại. Trương Văn Trọng đưa tay về hướng đoàn người làm ra thủ thế như tạm dừng, sau đó gương mặt mỉm cười nói. Mọi người hãy nghe tôi nói, vừa rồi tôi đã bàn xong với Triệu viện trưởng, hiện tại sẽ đến phòng làm việc của viện trưởng, xem bệnh cho mọi người. Có ai cần tôi xem bệnh còn thỉnh trật tự xếp hàng. Mặt khác, bệnh tình còn nhẹ, hoặc châm thỉnh chủ động nhường cho bệnh nhân bệnh nặng, bệnh gấp được xếp hàng phía trước. Mọi người cũng đừng nên lo lắng sẽ không tới lượt mình, tôi bảo chứng với mọi người, không xem hết toàn bộ cho các vị, tôi sẽ không dừng lại. Hiện tại, còn thỉnh mọi người nhường dùm một con đường để tôi và Triệu viện trưởng đến phòng làm việc, sớm xem bệnh cho các vị một chút. Thanh âm nói chuyện của Trương Văn Trọng cũng không lớn, có vẻ rất nhu hòa. Làm cho người ta nghe xong liền có cảm giác người bạn tốt hàng xóm đang nói chuyện phiếm với mình, hoàn toàn không có loại cảm giác ngăn cách như các bác sĩ bình thường cùng bệnh nhân. Đồng thời, làm kẻ khác kinh ngạc chính là, tuy thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai từng người, làm những người nghe được lời nói đều sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Phảng phất như Trương Văn Trọng đang đứng bên cạnh, gương mặt mỉm cười nhìn mình nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người đang tràn về hướng Trương Văn Trọng, không tự chủ được ngừng chân lại, mà hoàn cảnh nguyên bản ầm ĩ trong khoảnh khắc liền vắng vẻ xuống tới. Nhưng dù vậy, lại không thấy ai nhường đường. Triệu Khánh Thuận nhìn đoàn người chung quanh, lại nhìn Trương Văn Trọng, đang định mở miệng nói chúng ta nên gọi bảo an tới, thì có một thanh âm đã truyền ra từ trong đám người. Bác sĩ Trương, anh nói đều là thật chứ? Anh thực sự sẽ ở nơi này xem bệnh dùm chúng tôi sao? Những lời này cũng đều nói ra tiếng lòng của các bệnh nhân cùng người nhà của họ. Mọi người đều nhìn về phía Trương Văn Trọng, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của hắn. Đương nhiên là thật. Trương Văn Trọng mỉm cười nói. Tôi có nói dối, cũng tuyệt không nói dối với bệnh nhân. Nghe thấy được những lời này của Trương Văn Trọng, mọi người ré tai nhau, không bao lâu, người đứng trước đoàn người bắt đầu lui về hai bên nhường đường. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người lui ra hai bên, nguyên sóng người đang cùng chào mãnh liệt, không ngờ thật sự tự phát nhường ra một con đường. Nhìn thấy một màn như vậy, Triệu Khánh Thuận triệt để sợ ngây người. May mắn chính là, hắn còn nắm chặt điện thoại, bằng không hắn sẽ giống như Xích Hà đạo trưởng tuột tay làm rơi xuống đất. Trương Văn Trọng nhìn mọi người mỉm cười gật đầu tạ ơn. Cảm ơn mọi người phối hợp. Sau đó hắn vỗ vai Triệu Khánh Thuận đang đứng ngây ra như gà gỗ, nói: "Đi thôi Triệu viện trưởng, còn phải phiền ông giúp tôi dẫn đường, tôi không tìm được phòng làm việc của ông ở đâu." Lúc này Triệu Khánh Thuận mới phục hồi lại tinh thần, giống như trong mộng mới tỉnh, hắn nhanh miệng gật đầu đáp: "Áp, phải, thỉnh Trương giáo thủ đi theo tôi." Dứt lời, hắn dẫn Trương Văn Trọng đi tới phòng làm việc của mình. Nhưng Triệu Khánh Thuận thật sự không ngờ nỗi khiếp sợ của hắn vẫn còn chưa kết thúc. Sau khi đưa Trương Văn Trọng vào phòng làm việc, Triệu Khánh Thuận lập tức dẫn tới mấy bảo an và nhân viên y tế để duy trì trật tự. Nhưng làm hắn rất tức giận khi nhìn thấy những người này rất nhanh lui về. Sắc mặt Triệu Khánh Thuận nhất thời tối sầm xuống tới. Hắn trừng mắt nhìn họ, bất mãn chất vấn: "Không phải tôi cho các anh chị đi bảo trì trật tự hay sao? Sao lại bỏ chạy trở về?" Làm kẻ khác hiếu kỳ chính là trên mặt những người này đều mang theo biểu tình khiếp sợ. Bọn họ đáp: "Viện trưởng, không cần phải duy trì trật tự nữa. Không cần phải duy trì trật tự." Triệu Khánh Thuận nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Lời này của các anh chị có ý tứ gì?" "Ân, nếu không giải thích rõ ràng tôi sẽ không bỏ qua cho các người." Vài người vội vàng hồi đáp: "Bệnh nhân đến nhờ Trương giáo thủ xem bệnh, toàn bộ tự xếp hàng, lại còn tự sắp xếp nhường cho bệnh nhân bệnh nặng đứng trước." Mọi người đi tới lui vài vòng, phát hiện mình ở đó cũng không có việc gì làm, nên đành đi trở về. "Cái gì? Không ngờ còn có chuyện như vậy." Triệu Khánh Thuận không khỏi kinh hô lên. Sau đó ánh mắt hắn liếc nhìn Trương Văn Trọng, trợn mắt líu lưỡi nói: "Mị lực nhân cách của người này cũng thật quá lớn đi thôi." Kỳ thực chuyện này cũng không phải toàn bộ đều do Trương Văn Trọng gây ra. Bất luận là bác sĩ nào, chỉ cần thật tình thành ý thân cận đối đãi tốt với bệnh nhân, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ nhận được sự tôn kính và tán thành tận sâu trong nội tâm của bệnh nhân đối với hắn. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 443: Bữa cơm đơn giản lại phong phú. Trương Văn Trọng đích thật giữ đúng lời hứa của mình, ở bên trong phòng làm việc của Triệu Khánh Thuận khám bệnh cho các bệnh nhân, thậm chí cũng chưa từng nghĩ đến muốn uống một ngụm trà hay đi về cơ khoảnh khắc nào. Sau khi viết xong đơn thuốc cho bệnh nhân cuối cùng, căn dặn bệnh nhân những điều cần chú ý, đợi hắn ra khỏi phòng làm việc, lúc này Trương Văn Trọng mới đứng dậy, hoạt động thân thể cứng ngắc của mình một chút. Giờ khắc này, ngoài cửa sổ sắc trời đã sớm tối đen. Trương Văn Trọng ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trên vách tường, đã sắp đến 10 giờ tối. Hắn thu thập đồ đạc một chút, định chuẩn bị rời khỏi đây. Triệu Khánh Thuận đi vào, vẻ mặt tươi cười lấy lòng, nói: "Trương giáo thụ, ngày hôm nay thật khổ cực cho anh. Anh xem anh kìa, lo khám bệnh cho bệnh nhân, thậm chí cơm tối cũng chưa từng kịp ăn." "Được rồi, tôi đã đặt bàn ở trong một tiểu lâu tốt nhất huyện Hòa Đình, nếu như Trương giáo thủ không chê, chúng ta đi ăn một bữa cơm được chứ?" Trương Văn Trọng lại lắc đầu cự tuyệt: "Không cần, lúc này tôi thật sự rất mệt, huống chi giờ này cũng không còn sớm, tôi còn phải chạy về Ung Thành. Chuyện ăn cơm để bữa khác vậy." Triệu Khánh Thuận tự nhiên không muốn đơn giản buông tha cơ hội mời Trương Văn Trọng ăn cơm, vội vàng khuyên nhủ vài câu. Nhưng Trương Văn Trọng cũng quyết tâm không đi, cuối cùng hắn cũng chỉ đành thôi, không thể tránh được thở dài một hơi, nói: "Được rồi, nếu Trương giáo thủ còn có việc, tôi cũng không dám tiếp tục miễn cưỡng. Ngày sau nếu như còn có cơ hội, tôi mời Trương giáo thủ đi dùng cơm, còn hy vọng anh có thể đáp ứng, đừng cự tuyệt tôi như bây giờ." Trương Văn Trọng mỉm cười, cũng không tiếp lời, cất bước đi ra khỏi phòng làm việc. "Trương giáo thủ thỉnh chờ một chút, tôi còn đồ đưa anh." Triệu Khánh Thuận nói, lấy ra một phong thư dày, hai tay đưa cho Trương Văn Trọng. "Triệu viện trưởng, đây là thứ gì vậy?"

Tam Túc Ô trời sinh tính cách huyên náo, đang lại nhảy hướng ba tiểu yêu truyền dạy tư tưởng. Làm yêu quái thời đại mới, chúng ta cũng không chỉ đóng cửa vùi đầu khổ tu, tu luyện như vậy sẽ tu thành một con yêu ngu ngốc. Chúng ta hẳn nên tùy thời hiểu biết về đại sự trong nước và nước ngoài, phải làm sao cho chuyện thiên hạ đều rót vào trong đầu, có tri thức, có văn hóa, có câu đức, có tu dưỡng mới là yêu quái giỏi. Lão sư nói đúng. Ba tiểu yêu bị tẩy não thành công liên tục gật đầu. Nghe thanh âm truyền đến từ ngoài cửa, Tam Túc Ô và ba tiểu yêu cùng quay đầu nhìn ra cửa lớn. Thấy Trương Văn Trọng đi vào, chúng nó nhanh nhẹn đứng lên chào. Dưới sự giáo dục của Tam Túc Ô, ba tiểu yêu tuy còn chưa thể biến thành hình người, nhưng đều biến thành hiểu biết lễ phép. Nói thật ra, tình huống hiện tại của ba tiểu yêu cũng làm Trương Văn Trọng cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì ở trong mắt của hắn, Tam Túc Ô vốn điên điên khùng khùng, là yêu quái nói chuyện hay làm việc đều không ổn trọng. Ngày trước sao ba tiểu yêu cho nó giáo dục cũng chỉ là việc bất đắc dĩ. Không nghĩ tới đồ đệ do nó giáo dục ra lại hào hoa phong nhã, có bài bản hẳn hoi, hoàn toàn khác hẳn nó. Xem ra Tam Túc Ô trời sinh có bản lĩnh dạy học cho người khác. Sau khi hỏi thăm sự tiến triển tu vi của Tam Túc Ô và ba tiểu yêu, lại giải đáp cho chúng mấy vấn đề khó khăn khi tu luyện, Trương Văn Trọng bỏ lại cho chúng xem tivi trong phòng khách, tự mình đi vào phòng sách, đem chiếc gương đồng mua được từ chỗ Lữ Lương đem ra cầm trong hai tay, tinh tế quan sát. Buổi trưa lúc ở đường Tây Cung Thành, bởi vì người vây xem quá nhiều, lo lắng nếu dẫn phát ra năng lực đặc thù của gương đồng, hình thành dị tượng hù dọa người thường, cho nên lúc đó Trương Văn Trọng chỉ dùng một tia linh lực đưa vào trong gương đồng kiểm tra đo lường, chỉ xác định được nó đúng là pháp bảo, nhưng không thể nghiệm ra phẩm cấp thực sự của nó cùng với năng lực đặc thù vốn có. Lúc này nếu đã về tới trong nhà, đã không còn nhiều người náo nhiệt, hắn tự nhiên liền dự định kiểm tra xem sâu cạn của chiếc gương đồng. Trương Văn Trọng đưa một đạo linh lực tinh thuần vào trong gương đồng tinh tế kiểm tra. Không bao lâu, hắn cũng đã có thể xác định chiếc gương đồng này là một kiện bảo khí bát phẩm. Bảo khí bát phẩm đối với người tu chân hoặc dị năng giả mà nói cũng coi như là một kiện pháp bảo thượng phẩm. Thế nhưng đối với Trương Văn Trọng đã có được linh khí thượng phẩm và chuẩn tiên khí mà nói, bảo khí bát phẩm cũng có vẻ có chút thiếu lực. Trương Văn Trọng lắc đầu, nói thầm. Để nhìn xem nó có năng lực đặc thù gì, nếu như năng lực tốt, không ngại dùng linh tài liệu để thăng phẩm cấp của nó một chút. Nếu như năng lực của nó không tốt lắm, thì đem bán cho những đạo sĩ trong Hà Phi Quan. Nghĩ tới bảo khí bát phẩm đối với người của Hà Phi Quan mà nói cũng thật có giá trị. Cứ như vậy, Trương Văn Trọng bắt đầu nghiên cứu năng lực đặc thù của chiếc gương đồng. Sau một phen trải qua nghiên cứu, Trương Văn Trọng phát hiện chiếc gương đồng này được gọi là âm dương pháp kính. Bởi vì năng lực đặc thù của nó chính là mượn linh lực trong ánh sáng của nhật nguyệt để đạt được hiệu quả về sự phòng ngự, tiến công kiềm chế. Linh lực bên trong ánh sáng nhật nguyệt, tinh thuần dâng trào, âm dương pháp kính tuy rằng chỉ là bảo khí bát phẩm, nhưng sau khi mượn linh lực ánh sáng nhật nguyệt cũng có thể phát huy ra uy lực không kém gì linh khí nhất phẩm. Như vậy xem ra, âm dương pháp kính thật đúng là một kiện pháp bảo nhiều công năng. Phẩm cấp của âm dương pháp kính tuy thấp, nhưng năng lực của nó đối với Trương Văn Trọng mà nói thật đúng là có thể phát huy ra công dụng. Cho nên Trương Văn Trọng không hề do dự, lúc này liền quyết định phải đem âm dương pháp kính ra tinh luyện một phen để thăng phẩm cấp cho nó. Đương nhiên, lần này Trương Văn Trọng cũng không giống như lần trước luyện chế bàn long ngọc xích, đem linh khí để xa xỉ làm nhiên liệu, mà gọi Tam Túc cùng Minh Xà vào phòng sách. Để cả hai cùng phóng xuất hỏa diễm dự định mượn thái dương tinh hỏa của Tam Túc Ô cùng đại tảo hung hỏa của Minh Xà tinh luyện âm dương pháp kính. Vô luận là thái dương tinh hỏa hay đại tảo hung hỏa đều là loại hỏa diễm nhất lưu, dùng tinh luyện âm dương pháp kính có thể nói là dư giả. Tam túc còn hoàn hảo, hình thể cũng không lớn, thế nhưng minh xà bởi vì chưa hoàn toàn tiến hóa, không thể thu nhỏ thân hình, thân rắn hơn 10 thước tuy rằng quấn tròn lại một chỗ, nhưng vẫn làm phòng sách vô cùng chật chội. Hoàn hảo thân pháp của Trương Văn Trọng linh hoạt, dù có chật hẹp thế nào cũng có thể xê dịch như thường, bằng không cũng chỉ đành đuổi nó về trong càn khôn hồ. Sau khi thiêu đốt hỗn độn lô đỏ bừng, Trương Văn Trọng ném âm dương pháp kính vào trong hỗn độn lô, đồng thời tìm vài món linh tài liệu ném vào đỉnh lô, nhắm mắt lại, dùng thần thức khống chế linh khí trong hỗn độn lô, không ngừng nhu dưỡng cường hóa âm dương pháp kính. Thời gian trôi qua từng giây, thẳng đến sáng ngày thứ hai Trương Văn Trọng mới thu hồi thần thức, mở mắt. Mà Tam Túc Ô và Minh Xà cũng đồng thời thu lại hỏa diễm. Trương Văn Trọng hướng Tam Túc Ô và Minh Xà khoát tay, nói: "Khổ cực các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi." "Dạ." Tam Túc Ô và Minh Xà cùng kêu lên đáp. Tam Túc Ô vỗ cánh bay ra khỏi phòng sách, Minh Xà hóa thành một đạo tinh mang bay trở vào trong càn khôn hồ. Phòng sách vốn đang chật chội, chỉ còn lại một mình Trương Văn Trọng. Đưa tay vấy hỗn độn lô, nắp lô tự động bay lên, âm dương pháp kính tinh luyện hoàn tất nhất thời từ trong lô bay ra, rơi vào trong tay Trương Văn Trọng. Trải qua một phen tinh luyện, phẩm cấp của âm dương pháp kính quả nhiên bay vọt trực tiếp từ bảo khí bát phẩm đề thăng thành linh khí tam phẩm. Mà uy lực nó có thể phát huy ra, không hề kém hơn linh khí ngũ phẩm. Tuy rằng phẩm cấp bay vọt đề thăng, nhưng thể tích của âm dương pháp kính cũng rút nhỏ hơn rất nhiều, biến thành cỡ một bàn tay, thuận tiện mang theo tùy thân. Không sai, thực sự là không tệ. Trương Văn Trọng thưởng thức âm dương pháp kính, trong miệng liên tục tán thưởng. Đến cuối cùng, hắn thu lại âm dương pháp kính, đứng lên đi ra khỏi phòng sách trở về phòng ngủ. Sau khi rửa mặt, hắn ngồi lên giường tu luyện y giám tâm kinh. Sáng sớm hôm sau, Trương Văn Trọng đến phòng y tế. Tuy rằng ngày hôm qua cả buổi chiều hắn tỏa trần trong bệnh viện nhân dân huyện Đình Hòa tiêu hao không ít tinh lực và thể lực, thế nhưng sau một đêm tu dưỡng, lúc này tinh thần hắn rất chấn hưng. Ngay khi hắn vừa đi đến phòng khách của phòng y tế, có hai người đã sớm chờ đợi đã lâu liền bước tới. Hai người này chính là Trác Thanh Liên và sư phụ của nàng Xích Hà đạo trưởng của Hà Phi Quan. Lúc này Xích Hà đạo trưởng mặc một thân tây trang, hoàn toàn không còn dáng dấp một đạo sĩ, nhìn giống như một thương nhân của một xí nghiệp. Rất xa nhìn thấy Trương Văn Trọng, trên mặt hắn nổi lên dáng tươi cười nhiệt tình rào rạt. "Trương tiên sinh, anh rốt cuộc tới, tôi ở nơi này chờ đã lâu." Ngày hôm qua sau khi nhận được điện thoại của Trác Thanh Liên, Xích Hà đạo trưởng trong lòng khiếp sợ liền ngồi xe chạy tới Ung Thành. Bất quá khi hắn hội hợp của Thanh Liên chạy tới phòng y tế, Trương Văn Trọng cũng không có ở đó. Tuy rằng rất muốn gọi điện thoại cho Trương Văn Trọng, lại sợ hắn vì vậy bực mình, cho nên Xích Hà đạo trưởng chỉ đành tìm một khách sạn gần Đại học Cung Thành ở lại. Nhưng cả đêm qua hắn nằm trên giường thao thức không ngủ được, trong đầu óc chỉ suy nghĩ về Huyền Diệu Đan, Như Ý Đan, Thập Toàn Hoàn đủ loại đan dược, vốn không thể chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng hắn thức luôn, khi trời còn chưa sáng, đã chạy tới phòng y tế chờ Trương Văn Trọng. Đối với việc Xích Hà chạy đến, Trương Văn Trọng cũng không hề kinh ngạc, mỉm cười nói: "Xích Hà đạo trưởng đến thật sớm, đến sớm mới có thể biểu đạt được thành ý của tôi thôi." Xích Hà cười theo nói, mà ở trong lòng hắn lại đang nói thầm: "Đây chính quan hệ đến Huyền Diệu Đan, Như Ý Đan, Thập Toàn Hoàn đủ loại đan dược, chuyện lớn như vậy, ta làm sao không đến sớm một chút chứ? Nếu đến trễ, bị người khác đoạt đi cuộc buôn bán này, ta chẳng phải khóc chết luôn hay sao?" Trương Văn Trọng cười cười, chỉ nói: "Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện ở đây, vào phòng tôi nói chuyện." Xích Hà đương nhiên không dám có gì nhị, đi theo Trương Văn Trọng vào phòng. Cũng giống như ngày thường, Tô Hiểu Hồng đã ở trong phòng, Trương Văn Trọng phân phó: "Tiểu muội, đi pha trà cho Xích Hà đạo trưởng." "Dạ." Tô Hiểu Hồng đáp, lập tức làm theo lời dặn của Trương Văn Trọng, đi pha trà cho Xích Hà đạo trưởng. Xích Hà liếc mắt liền nhìn ra tu vi sâu cạn của Tô Hiểu Hồng, nhưng trước đó hắn đã từ chỗ Trác Thanh Liên biết được thân phận của nàng, cho nên trên mặt cũng không xuất hiện biểu tình kinh ngạc, chỉ nhận định Trương Văn Trọng là phàm phu tục tử, lại có được địa vị không thấp trong Đan Đỉnh đại phái. Trương Văn Trọng ngồi xuống ghế, chỉ chiếc ghế bên cạnh, nói: "Xích Hà đạo trưởng, mời ngồi." Xích Hà lúc này tâm tình lo lắng, mông còn chưa đặt xuống, liền khẩn cấp dò hỏi: "Trương tiên sinh, tôi nghe Thanh Liên nói các vị có huyền diệu đan, như ý đan và thập toàn hoàn phải không?" "Là thật chứ?" "Siêu cấp tiên ý." "Tác giả: Ngũ Trí." "Thực hiện: Huyết Công Từ." Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 445. Nỗi vui mừng của Xích Hà đạo trưởng. Trương Văn Trọng tự nhiên sớm liệu đến Xích Hà đạo trưởng đang khẩn trương, nên cũng đã làm tốt chuẩn bị. Lúc này nghe Xích Hà vừa hỏi, hắn cũng không vội vã mở miệng trả lời, chỉ mỉm cười móc ra một bình sứ nhỏ đưa cho Xích Hà. "Đây là..." Xích Hà nhanh tay tiếp lấy, trên mặt lộ vẻ mê man cùng không hiểu được. Trương Văn Trọng cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: "Mở ra nhìn." Xích Hà theo lời mở nắp bình sứ, một cỗ hương thơm nồng nặc thấm tận ruột gan từ trong bình sứ tỏa ra, trong nháy mắt toàn bộ căn phòng đã tràn ngập hương thơm. Trác Thanh Liên đứng ngay sau lưng Xích Hà hít mạnh kinh ngạc nói: "Thơm quá, sư tôn, đây là hương vị gì vậy?" Vừa nói nàng vừa thò đầu qua, muốn nhìn xem bên trong bình sứ trên tay Xích Hà đựng những vật gì, không ngờ có thể phát ra hương vị khiến cho tinh thần thư sướng đến như vậy. Xích Hà đạo trưởng cũng cố sức hít mạnh một hơi, sau khi nhận rõ, trên mặt hắn nhất thời xuất hiện biểu tình chấn động, hoảng sợ kinh hô lên: "Hương vị này chẳng lẽ là..." Hắn nhanh tay đổ hết những gì bên trong bình sứ ra bàn tay trái của mình. Đây là 5 viên dược hoàn màu sắc khác nhau, duy nhất giống nhau chính là hương vị thấm tận ruột gan cùng linh khí tinh thuần thỉnh thoảng từ trong dược hoàn toát ra. Trác Thanh Liên mở to hai mắt nhìn 5 viên dược hoàn trong tay Xích Hà đạo trưởng, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Sư tôn, đây là đan dược gì? Sao con cảm giác trong đó ẩn chứa linh khí thậm chí so với ngưng khí hoàn còn cao hơn không ít? Lẽ nào chúng là như ý đan, huyền diệu đan và thập toàn hoàn hay sao?" "Con nói không sai." Tuy rằng Xích Hà đạo trưởng đã kiệt lực kiềm chế sự kích động trong lòng, nhưng trong thanh âm của hắn vẫn mang theo một tia âm dung. Hắn buông bình sứ trống xuống bàn, ỉ vào 5 viên đan dược trong lòng bàn tay, giới thiệu cho Trác Thanh Liên: "Thanh Liên, con xem, đan dược màu đỏ này chính là như ý đan, màu vàng chính là huyền diệu đan, xanh lá mạ là thập toàn hoàn, màu lam nhạt là bát bảo đan, còn đen như mực này, gì, màu đen như mực này lại là đan dược gì?" Những lời cuối cùng hắn muốn hỏi Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng đạm nhiên cười, hồi đáp: "Đây là càn khôn đan." Càn khôn đan. Xích Hà đạo trưởng thật vất vả mới kiềm chế được kích động, nhất thời liền mãnh liệt bộc phát ra, hắn há to miệng thất thanh kinh hô: "Lẽ nào chính là càn khôn đan trong truyền thuyết có thể làm cho tu vi gia tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn?" "Không sai, chính là nó." Trương Văn Trọng nói: "Tuy rằng tu vi có thể gia tăng trong thời gian ngắn, nhưng sau khi hết dược hiệu sẽ làm người bị suy yếu." Xích Hà đạo trưởng nhìn chằm chằm càn khôn đan cảm khái nói: Không nghĩ tới, càn khôn đan quả nhiên chân thực tồn tại. Buồn cười, trước đây tôi vẫn luôn tưởng rằng chỉ được ghi chép trong sách tạp lục mà thôi." Phản ứng lúc này của Xích Hà đạo trưởng cũng có điểm ngoài Trương Văn Trọng dự liệu. Trong mắt Trương Văn Trọng, Càn Khôn Đan tuy là đan dược để thăng tu vi tạm thời, hiển nhiên không trọng yếu bằng bốn loại đan dược để thăng tu vi chân chính mà không có phản ứng phụ kia. Thế nhưng trong mắt Xích Hà đạo trưởng lại hoàn toàn có ý nghĩ khác hẳn với hắn. Tô Hiểu Hồng bưng hai chén trà đi vào phòng, đưa cho Trác Thanh Liên và Xích Hà đạo trưởng. Sau khi hai người tiếp nhận cũng không quan tâm nước trà nóng hay lạnh, đưa lên miệng uống ngay. Giờ khắc này bởi vì Trương Văn Trọng đem ra năm viên đan dược đã làm cả hai khiếp sợ đến khô cả miệng lưỡi, cần phải có nước uống để thấm giọng. Tô Hiểu Hồng nhìn thấy liền vội vã nói: là nước trà nóng. Thật đáng tiếc, nàng đã nói quá muộn, hai người kia đều đã nuốt chửng vào miệng. Trác Thanh Liên còn hoàn hảo, thể chất trời sinh của nàng căn bản không sợ nóng. Thế nhưng Xích Hà không có năng lực như vậy, bị nước trà nóng hổi làm nóng đến sắc mặt đều thay đổi, gương mặt khổ sở thở hổn hển, một lát mới phun ra được một câu: nóng, bỏng chết ta rồi. Ôi má ơi, đây là bỏng chết chứ nha. Nếu không phải sợ làm hư hao năm viên đan dược này, ta đã phun ra mất rồi. Hắn cẩn thận đem năm viên đan dược bỏ vào bình sứ, rất sợ không cẩn thận sẽ làm hư hao chúng nó, lúc đó sẽ làm hắn hối hận đến chết. Sau khi hít sâu một hơi để tâm tình của mình có thể khôi phục bình tĩnh, Xích Hà mới cẩn thận nhìn Trương Văn Trọng dò hỏi: Trương tiên sinh, năm loại đan dược này các vị có bao nhiêu? Trương Văn Trọng uống một ngụm trà, hồi đáp: muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Xích Hà khó nén kích động trong lòng, lại hỏi: như vậy không biết các vị định giá năm loại đan dược này như thế nào? Trương Văn Trọng nói: tôi nghĩ hẳn Trác tiểu thư đã đem yêu cầu của tôi nói qua cho ông rồi chứ? Áp, đúng, đúng, xem tôi này quá kích động nên đã quên mất cả chuyện đó. Các vị có thể luyện chế ra năm loại đan dược này, đích xác có thể bán rất dễ dàng. Sau khi trở lại, Hà Phi Quan chúng tôi nhất định sẽ đem ra tuyên truyền, tôi hoàn toàn có thể dự đoán giá trị của chúng sẽ rất cao. Chỉ là giá hoa hồng. Trương Văn Trọng đạm nhiên cười, nói: yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị. Như vậy đi, tôi cho các vị hai lựa chọn. Một, lấy 1/10 tiền lãi mỗi lần giao dịch làm hoa hồng. Hai, mỗi khi bán ra 10 viên đan dược thì cho các vị chọn một viên trong đó. Rốt cuộc tuyển chọn thế nào, do chính các vị làm chủ. Xích Hà đạo trưởng không có chút do dự, vội vàng nói: đó còn cần suy nghĩ sao? Đương nhiên là tuyển cách thứ hai. Hắn rất sợ Trương Văn Trọng thay đổi chủ ý, liền nhanh miệng nói: Trương tiên sinh, chúng tôi đương nhiên tuyển chọn phương thức thứ hai. Cùng lúc đó ở trong lòng hắn cũng đang nói thầm: linh tài liệu gì đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ cần tốn chút tâm tư là có thể mua được. Nhưng năm loại đan dược, ngoại trừ Trương tiên sinh, chỗ nào cũng không mua được nha. Loại thái độ gấp gáp này của Xích Hà đạo trưởng làm Trương Văn Trọng nhìn không được nở nụ cười, nói: đã như vậy, chúng ta đã bàn xong rồi. À, được rồi, tôi còn có một yêu cầu. Xích Hà nhanh miệng tỏ thái độ: có yêu cầu gì xin để ý phân phó, chỉ cần Hà Phi Quan chúng tôi làm được, chúng tôi tất nhiên sẽ không để Trương tiên sinh thất vọng. Trương Văn Trọng nói: vô luận như thế nào, các vị cũng không thể tiết lộ đan dược do chúng tôi đem ra bắn. Thế nào, Xích Hà đạo trưởng, chuyện này các vị có thể làm được không? Xích Hà không khỏi nở nụ cười, nói: tôi còn tưởng là chuyện gì, nguyên lai là chuyện này. Trương tiên sinh, mời các vị yên tâm, các vị đã muốn điều thấp, chúng tôi khẳng định sẽ khóa chặt mồm, sẽ không tiết lộ về các vị. Vậy là tốt rồi. Trương Văn Trọng vươn tay phải, mỉm cười nói: mong muốn chúng ta có thể hợp tác khoái trá. Xích Hà đạo trưởng, tôi có thể cam đoan với ông, chỉ cần các vị làm đúng như lời tôi nói, như vậy từ nay về sau sẽ có càng nhiều đan dược cho các vị làm đại lý bán ra. Xích Hài nhanh nhẹn bắt tay Trương Văn Trọng cười to toét. Hợp tác khoái trá, hợp tác khoái trá. Hắn hoàn toàn có thể đoán được kết giao với đan đỉnh đại phái thần bí sau lưng Trương Văn Trọng, địa vị của Hà Phi Quan tại tu chân giới sẽ bay lên 9 tầng trời. Không hề nghi ngờ, trong cuộc sống tương lai, phàm là ai muốn có đan dược tốt nhất, thân phận địa vị ra sao, đều phải lấy lòng hắn và Hà Phi Quan. Nếu như vận tác thật tốt, Hà Phi Quan nói không chừng từ môn phái tu chân tam lưu trở thành tu chân đại phái nhất lưu. Đối với thời gian tới, Xích Hà đạo trưởng tưởng tượng ra thập phần mỹ hảo. Nếu sinh ý đã bàn xong, hơn nữa lúc này đã có bác sĩ hộ sĩ đến làm việc, Xích Hà và Thanh Liên liền hướng Trương Văn Trọng cùng Tô Hiểu Hồng cáo từ, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi bọn họ vừa cất bước, Trương Văn Trọng chợt gọi lại bọn họ. Chờ một chút. Xích Hà đạo trưởng và Trác Thanh Liên vội dừng chân lại, biến thành cung kính hỏi: "Trương tiên sinh còn có chuyện gì muốn phân phó? Thứ này cho các vị." Trương Văn Trọng tiện tay cầm bình sứ ném cho bọn họ. Xích Hà đạo trưởng bị hành động của Trương Văn Trọng làm hoảng sợ nhảy dựng, rất sợ bình sứ bị rơi vỡ sẽ làm hư hao đan dược bên trong, nhanh luống cuống tay chân tiếp lấy, miệng không ngừng nói thầm: "Ôi uy, ngàn vạn lần đừng vỡ." Sau đó hắn bỗng nhiên giật mình, mở to hai mắt, trợn mắt liếu lưới nhìn Trương Văn Trọng, lắp bắp nói: "Trương tiên sinh, anh nói thật sao? Không phải nói cho chúng tôi hài lòng chứ? Anh thực sự muốn cho chúng tôi 5 viên đan dược này?" Trương Văn Trọng nói: "Thế nào? Không muốn lấy? Vậy trả lại cho tôi." "Không, không, muốn, chúng tôi đương nhiên là muốn, chỉ có kẻ ngu si mới không lấy." Xích Hà rất sợ Trương Văn Trọng lấy lại 5 viên đan dược, liền nắm chặt bình sứ trong tay. Bởi vì cố sức quá độ, lộp bột một tiếng đã bóp vỡ bình sứ. May là hắn phản ứng nhanh tiếp được 5 viên đan dược, lúc này mới không làm chúng rơi xuống đất. Sau khi thu hồi cẩn thận 5 viên đan dược, Xích Hà vẻ mặt cảm kích nói: "Trương tiên sinh, các vị xuất thủ đúng là chuyên gia nha. Nếu các vị đã chuyên gia như vậy, chúng tôi tự nhiên sẽ không làm các vị thất vọng. Còn mời các vị yên tâm, Hà Phi Quan chúng tôi sẽ toàn lực vận tác việc này." Trương Văn Trọng mỉm cười, khách sáo vài câu. 5 viên đan dược, tuy rằng làm Xích Hà đạo trưởng xem như chí bảo, thế nhưng đối với Trương Văn Trọng mà nói cũng chẳng phải là vật chân quý gì. Đừng nói hắn chẳng đáng dùng 5 loại đan dược này, dù trong mắt Tô Hiểu Hồng cùng đám yêu quái trong nhà cũng không cần dùng tới. Ngay khi Trác Thanh Liên cùng Xích Hà đạo trưởng rời khỏi phòng y tế, trên mái nhà tòa lầu dạy học cao 16 tầng đối diện gần bên phòng y tế, có hai người đang dùng kính viễn vọng giám thị một màn này. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 446: Hai dị năng giả. Xích Hà đạo trưởng và Trác Thanh Liên đã rời đi. Hai người đứng trên mái nhà lẩm bẩm, thu kính viễn vọng vào ba lô tùy thân. Nếu như chỉ nhìn cách ăn mặc bên ngoài của hai người, bọn họ giống như đôi tiểu tình lữ có thể tùy tiện nhìn thấy được bên trong vườn trường, cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Sau khi thu thập xong trang bị, nữ nhân khẽ cau mày nói: "Trương Văn Trọng kia rõ ràng là một người bình thường. Ngưng khí hoàn chẳng lẽ thực sự từ trong tay hắn truyền lưu đi ra?" Nam nhân nói: "Theo tôi thấy, 89 phần 10 ngưng khí hoàn từ trong tay hắn truyền lưu ra ngoài. Cô lẽ nào không chú ý tới biểu tình biến hóa của Xích Hà đạo trưởng? Lúc mới tới phòng y tế, biểu tình của hắn nôn nóng thấp thỏm. Mà sau khi gặp được Trương Văn Trọng, biểu tình trên mặt hắn biến thành nịnh nọt và lấy lòng. Cuối cùng khi hắn rời đi, biểu tình biến thành mừng như điên không thể che giấu. Theo như vậy, ngưng khí hoàn nhất định từ trong tay Trương Văn Trọng truyền lưu đi ra.